Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, còn mua thêm hai cái máy chơi game, một cái màu xanh nước biển, một cái màu hồng nhạt, dùng để chơi khi có thời gian rảnh rỗi buổi tối giản nhất. Lăng trở về liền nhìn thấy hai cái máy trò chơi này, đương nhiên liền nhớ tới thời hai người cùng nhau thi đấu. Giản nhất Lăng cùng ngày hôm qua giống nhau, trước chuẩn bị đồ ăn cho địch quân thịnh. Mùi vị ngon miệng, dinh dưỡng cân đối, thập phần thích hợp cho người bị bệnh tim như địch quân thịnh. Sau khi ăn xong cơm chiều, địch quân thịnh đi tắm rửa, giản nhất Lăng ngồi vào máy chơi game. Tắm rửa xong, địch quân thịnh nửa người dưới mặc quần dài ở nhà màu đen, nửa người trên treo khăn lông liền ra tới. Anh thời điểm một người ở nhà chính là mặc như vậy. Hiện tại có giản nhất Lăng ở đây, anh cũng không thay đổi loại thói quen này. Vẻ ngoài như thế này làm trên người anh tản ra hương vị hormone nam tính, cùng với đó là mị lực của chàng trai mới trưởng thành. Địch quân thịnh ngồi vào máy chơi game, phát hiện giản nhất Lăng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Địch quân thịnh khóe miệng không ngừng nhếch lên. Đẹp sao? Địch quân thịnh tươi cười tà khí. Anh ngày thường ngực có đau không? Giản nhất Lăng hỏi. Địch quân thịnh cho rằng giản nhất Lăng là đang nhìn anh. Kết quả giản nhất Lăng quan tâm đến là trái tim của anh. Hai người hoàn toàn không ở cùng một kênh. Địch quân thịnh trên mặt tươi cười tức khắc đọng lại. Thời điểm em nhìn ra trong đầu em xuất hiện chính là cái nội dung gì? Biểu đồ giải phẫu, bộ phận nội tạng, phân bổ mạch máu, hệ hô hấp, hệ nội tiết, hệ tuần hoàn máu, hệ tiết niệu. Đừng nói nữa, địch quân thịnh vội vàng kêu dừng, sau đó tức giận mà đứng dậy, về phòng mặc một bộ quần áo mới rồi mới quay lại. Hai người ngồi vào máy chơi game, mở ra máy tính được trang bị hàng đầu, đăng nhập vào trò chơi đã lâu chưa chơi. Chủng tộc xâm lấn, hai người đều đã 3 năm không có đăng nhập vào game này. Thời điểm đăng nhập, hệ thống tặng cho bọn họ một bao lễ vật thật lớn. Một đống trang phục cùng đổi tệ, mà lúc này trong khu vực xếp hạng sớm đã không có hai cái tên của bọn họ nữa rồi. 3 năm qua đi, đã qua vài mùa dài, điểm tích phân cũng đã được xây dựng lại, bọn họ sớm đã không còn là nhất nhì bảng nữa. Hai người bắt cặp với nhau. Ván thứ nhất sau khi cách 3 năm, biểu hiện hai người vẫn giống như năm đó, vừa soái vừa biêu hãn, còn ngoài ý muốn rất là ăn ý. Ván thứ nhất không hề ngoài ý muốn lấy điểm số cao nghiền áp những người cùng chơi khác, thi đấu thắng lợi. Thời điểm trò chơi kết thúc, một vài người chơi gửi yêu cầu thêm bọn họ là bạn tốt. Đại thần cầu thêm bạn, hai người không giống người chơi ở phân khúc của chúng tôi à, hai người đại thần các người là tới nổ ao cá sao, đại thần cầu mang theo. Đại thần cầu mang theo, tôi có thể làm trang sức theo chân của hai người. Giản nhất Lăng phát hiện, 3 năm đi qua, chủng tộc xâm lấn đã phát triển thêm nhiều công năng mới. Ví dụ như thêm hệ thống quan hệ thân mật, đạt được 500 giá trị điểm thân mật liền có thể thiết lập quan hệ. Bạn thân, điểm thân mật đạt tới 1.000 giá trị liền có thể thiết lập quan hệ. Tình lữ, giản nhất Lăng chỉ là đơn giản mà nhìn thoáng qua, trước khi rời khỏi. Thu được một thiệp mời thiết lập quan hệ thân mật. Giản nhất Lăng quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía địch quân thịnh bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thấy cái công năng mới này, thí nghiệm một chút, muốn nhìn sau khi thiết lập có hiệu ứng gì. Địch quân thịnh trả lời, sau đó duỗi tay qua, giúp giản nhất Lăng xác nhận lời mời. Sau đó hai người lại mở một ván chơi mới. Lần này sau khi thiết lập quan hệ thân mật, hai người khi tới gần nhau, trên đỉnh đầu liền sẽ xuất hiện một cái trái tim màu hồng nhỏ đáng yêu. Cách chương.